Xuyên nhanh nhật ký chi phu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Noãn cảm thấy bản thân mình có rất nhiều điểm tốt đẹp, vừa có gia giáo lại có học thức, cũng là con gái của gia đình có tiếng nói lớn trong xã hội, yêu hoàn toàn là mẫu bạn gái lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, và đương nhiên cô cũng luôn được các chàng trai truy phủng cùng yêu thích. Nhưng trong mắt cô, chỉ nhìn thấy có Lưu Viễn là hợp với mình nhất, dù là anh ấy từng có một đời vợ. Nhưng không có sao, người ta cũng đã mất lâu rồi, cô cảm thấy không có trở ngại nào có thể ngăn cản tình yêu của hai người. Chỉ là cô sai ở một điểm, Lưu Viễn không yêu thích gì Trần Noãn cả, trong lòng anh đều chỉ có mỗi một mình em trai ngoan nhà mình mà thôi. Lưu Viễn sợ Tống Nhiễm ở nước ngoài sẽ nghi ngờ anh làm chuyện có lỗi với cậu, cho nên tới bây giờ vẫn chưa kể với cậu việc mình bị người yêu thích một cách trắng trợn. Trần Noãn bám chặt vào người Lưu Viễn u oán nói, anh Viễn, anh biết là em rất thích anh mà, em có chỗ nào không tốt chứ, vì sao anh không cho em và cũng là cho anh một cơ hội chứ. Lưu Viễn kéo Trần Noãn ra sau đó lùi lại vài bước kéo dài khoảng cách với cô mới đáp. Trần Noãn, anh chỉ xem em như em gái mà thôi, anh đã có người yêu rồi, đây là lần thứ mấy anh nói như thế rồi, sao em không chịu hiểu vậy? Trần Noãn túm lấy tay anh, nước mắt trực chờ sẽ rơi bất cứ lúc nào, cô nói. Em không tin, anh không hề có người yêu, nếu không vì sao suốt thời gian qua em chưa từng gặp bạn gái của anh chứ? Lưu Viễn đầu đầy vạch đen nói. Người yêu của anh ở nước ngoài. Lưu Viễn dùng từ người yêu để thay thế, bởi vì anh không có bạn gái, anh chỉ có bạn trai mà thôi. Cuối cùng Trần Noãn cũng khóc thút thít lây lây cánh tay của anh ủy khuất nói. Anh Viễn, anh nói đi, em có chỗ nào không bằng bạn gái của anh chứ? Em luôn ở bên cạnh anh, có thể quan tâm anh bất cứ lúc nào, bạn gái của anh có làm được như em không? Lưu Viễn gạt tay cô ra nói. Anh kiếp này chỉ yêu một người, Trần Noãn tâm tư này của em. Anh có thể xem như chưa từng phát sinh. Trần Noãn lắc đầu gạt đi nước mắt, ôm chầm lấy anh, Lưu Viễn không phản ứng kịp ngã xuống giường, Trần Noãn cũng theo đó mà nằm đè trên người anh. Mắt thấy môi hai người sắp chạm vào nhau, một cái tay thon dài hữu lực bóp cổ của Trần Noãn khiến động tác của cô phải dừng lại. Cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến, cùng sự khó thở khiến sắc mặt Trần Noãn đỏ dần, bên tai vang lên giọng nói rất lạnh. Đứng dậy nếu không chết, Trần Noãn nghe lời xuống khỏi người Lưu Viễn. Bàn tay trên cổ chỉ hơi thả ra một chút để cô có thể hít thở. Lưu Viễn có được tự do mới nhìn người vừa xuất hiện, sau đó anh thật sự sợ hãi cùng lo lắng đang xen. Lưu Viễn khó khăn mở miệng nói. Nhiễm Nhiễm, Tống Nhiễm không nhìn Trần Noãn nữa, tay vẫn cầm cái cổ mảnh khảnh của cô không buông. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó không vui nói. Đi tắm thay một bộ đồ khác, sau đó đốt bỏ bộ đồ này cho em, làm xong thì đến phòng khách dưới lầu. Không đợi Lưu Viễn đáp lại. Tay cậu siết một chút, Trần Noãn đang thất thần nhìn Lưu Viễn khuôn mặt lo lắng khi nhìn thấy người thiếu niên này thì tỉnh táo lại. Trần Noãn muốn gỡ cái tay trên cổ mình ra, muốn nói chuyện nhưng chỉ phát ra vài chữ không trọn vẹn. Buông, ra, Tống Nhiễm nhìn nữ nhân muốn ăn đậu hũ miễn phí của nam nhân nhà mình liền lạnh lùng nói. Đi thôi, cái cổ bị bóp đau, Trần Noãn chỉ có thể nước mắt lăn dài mà bước đi theo Tống Nhiễm. Mà Tống Nhiễm đi rồi không quên đóng cửa lại phát ra cái rầm thật vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Viễn nhìn cửa phòng, tốc độ nhanh nhất đi tắm. Những người ở phòng khách bên cạnh đang nghe lén trước cửa phòng ngủ của Lưu Viễn, thì cửa mở một đám ngã nhào xuống đất lật đật nhanh chóng đứng lên. Họ tưởng là Lưu Viễn tức giận bỏ ra ngoài, nhưng đợi họ nhìn thấy thì một người con trai lạ đang nắm lấy cổ của Trần Noãn kéo đi. Sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, bọn họ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống rất thấp. Lưu Yên nhìn người con trai trước mắt. Nhớ tới gì đó chợt thốt lên. Anh Nhiễm, Tống Nhiễm nhìn Lưu Yên một cái thật sâu, không nói gì, tiếp tục đi xuống lầu. Bọn họ có 6 người, trong đó 4 trai, 3 gái. 4 trai lần lượt là Lạc Phong, Phan Lai, Giang Vĩ, Hồ Ngọc, 3 gái là Lưu Yên, Trần Noãn và Phạm Linh. Tuy Phạm Linh nhận ra Tống Nhiễm, cũng hiểu rất rõ mối quan hệ của cậu và Lưu Viễn, nên cô im lặng xem kịch, cùng cô coi diễn còn có 3 chàng trai. Bạn trai của cô là Phan Lai, còn Lạc Phong và Giang Vĩ là một đôi. Chỉ có một người con trai can đảm đứng ra chặn đường cậu đi. Cách chương.